Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Tìm hiểu tình huống. Đang dạy Tiểu Khấu trước đó, theo Xuyên Việt trước đó làm gia sư kinh nghiệm, cần trước hiểu một chút Tiểu Khấu học tập tiến trình. Tiểu Khấu, ngươi biết chữ sao? Nếu như là biết chữ, như thế rất nhiều chuyện liền muốn đơn giản nhiều. Dạy học sinh biết chữ, có thể là một kiện cực kỳ phiền toái sự tình. Tiểu Khấu nhẹ gật đầu lại lắc đầu nói. Phụ thân dạy bảo ca ca thời điểm, Tiểu Khấu đi theo học được chút. Thế nhưng phụ thân chỉ dạy ca ca, không dạy Tiểu Khấu, cho nên Tiểu Khấu học cũng không tốt. Nhận biết một ít chữ, thế nhưng nhận không được đầy đủ. Bất quá Tiểu Khấu trí nhớ đặc biệt tốt, nhìn qua một lần nghe qua một lần liền sẽ nhớ kỹ. Tiểu Khấu nói lời này, tựa như là cố gắng chào hàng chính mình, sợ mình bị ghét bỏ một dạng. Điển Hoa thầm nghĩ trong lòng. Mặt khác, Tiểu Khấu trả lời bên trong vậy ẩn chứa không ít tin tức. Trí nhớ lực tốt, đã gặp qua là không quên được. Điển Hoa phát hiện hắn nhận biết người phần lớn trí nhớ cũng không tệ. Thật là một cái hiện tượng kỳ quái. Cái này hình như cũng không phải là cá biệt hiện tượng, mà là phổ biến hiện tượng. Thế giới này rất nhiều người trí nhớ đều rất tốt. Thậm chí có không ít giống như Tiểu Khấu cùng nguyên chủ loại này gần như đã gặp qua là không quên. Được thiên tài, cái này, khả năng cùng thế giới này phong thủy tốt, linh khí thịnh, còn có thiên địa kịch biến có quan hệ đi. Còn tốt, nhận biết một phần, chính là nhận không được đầy đủ, dù sao cũng so mắt mù mạnh. Bất quá, vẫn là phải làm Tiểu Khấu chuẩn bị một phần tương ứng biết chữ chương trình học. Điển Hoa cũng không tính tự thân dạy bảo Tiểu Khấu biết chữ chương trình học. Muốn phải lười biếng, thế là hoạt động đầu óc suy tính dạy thế nào dẫn Tiểu Khấu biết chữ. Có trước đó thu hoạch tình báo thành công án lệ, Điển Hoa hiển nhiên không nghĩ để cho những người khác dạy bảo, mà là đem chủ ý đánh tới tiên khí trên thân. Kiếm tiên có thể chứ? Kiếm linh chỉ có thể cùng mình ý thức câu thông. Có thể cùng những người khác ý thức câu thông sao? Hỏi thăm qua kiếm linh sau đó, nhận được đáp án phủ định. Tiên bào có thể chứ? Tiên bào khẳng định là có khí linh tồn tại. Thế nhưng tiên bào khí linh cực kỳ cao lạnh. Cho tới bây giờ Điển Hoa đều không có từ nó nơi đó từng chiếm được bất luận cái gì phản hồi. Bất quá nghĩ đến nó nhiệm vụ nặng nề, cần một ngày 24 giờ không ngủ không nghỉ từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác, bảo hộ người khác thân an toàn cùng thân thể khỏe mạnh. Điển Hoa còn có thể nói cái gì đây? Còn có cái khác sao? Ta không có điểm hóa cái khác tiên khí rồi. Tiên khí, pháp khí, đúng, còn có một cái tối hôm qua từ Tiểu Khấu nhà nhận được phong thủy linh vật. Nó có thể là tốt nhất pháp khí phôi thai. Lại thêm tối hôm qua phát hiện nó lúc tự nhiên thần thông. Có lẽ có thể, Điển Hoa trong lòng có nghĩ sẵn trong đầu. Vậy không còn xoắn suýt Tiểu Khấu biết chữ vấn đề. Tiếp lấy dò hỏi, Tiểu Khấu, luyện võ sao? Mặc dù tối hôm qua đã hỏi một lần, nhưng lúc ấy hoàn cảnh có chút phức tạp. Điển Hoa không yên tâm Tiểu Khấu lúc ấy nói dối. Cần lại xác nhận một lần. Tiểu Khấu lắc đầu nói, cha dạy bảo ca ca lúc, ta muốn trộm học được, có thể là bị cha phát hiện phía sau đánh Tiểu Khấu một trận. Tiếp đó cảnh cáo Tiểu Khấu nói, những này võ công chỉ thích hợp nam tử tu luyện, luyện võ đối Tiểu Khấu thân thể không tốt, cấm chỉ Tiểu Khấu luyện võ, nói sau này làm Tiểu Khấu tìm tới một bộ thích hợp Tiểu Khấu tu luyện võ công. Danh tự giống như gọi dưỡng nhan công. Chỉ là cha hắn nói chuyện không đáng tin. Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Khấu thanh âm có chút trầm thấp, thất lạc. Điển Hoa nghe xong có chút hiểu được, nếu như là Tiểu Khấu phụ thân nói là thật, như thế rất nhiều chuyện cũng liền giải thích thông. vì cái gì thế gia đại tộc nữ tử không tu luyện võ công gia truyền, mà là tu luyện cải biên từ đạo môn công pháp, dưỡng nhan công. Nguyên nhân trọng yếu nhất là, những này thế gia đại tộc võ công gia truyền sáng tạo ra đến chính là đặc biệt làm nam tử sáng tạo. Nữ tử tu luyện sẽ có nghiêm trọng tác dụng phụ, đối nữ tử thân thể hại lớn hơn lợi. Điển Hoa lại liên tưởng đến một cái chớp mắt vạn năm, trạng thái phía dưới nghiên cứu. Đột nhiên ý thức được, thế gia đại tộc lý luận, chỉnh thể tới nói, dương khí quá nặng đi. Nếu nữ tử tu luyện, thì sẽ sinh ra âm dương mất cân bằng, dương nặng mà âm nhẹ, đối thân thể 10 phần có hại. Dạng này vừa phân tích, thế gia đại tộc võ công hệ thống, xác thực không thích hợp nữ tính tu luyện. Tề Phủ Thanh Hà, Thanh Mai các nàng giống như chính là có luyện võ, luyện cũng không phải dưỡng nhan công, mà là nam tử tu luyện võ công. Hơn nữa tu luyện trình độ rất cao thâm bộ dáng. Nói như vậy, các nàng thân thể, những này cùng hắn cũng không có liên quan quá nhiều. Hắn không có lập trường đi quản những sự tình này, cho nên những ý niệm này thoáng qua liền mất, cũng không có để bụng. Điển Hoa tiếp tục suy nghĩ lấy, nguyên lai, thế giới này chỉ có dưỡng nhan công, một bộ nữ tử tu luyện có ích vô hại công pháp. Hơn nữa nó là thế gia đại tộc đều có từ đạo môn nơi đó nhận được chiếm lợi phẩm tiên thiên công cải biên tới, bởi vì tiên thiên công các thế gia đại tộc đều có, không có cách nào làm đến lũng đoạn cùng phong tỏa, cho nên dưỡng nhan công mới có thể tại thế gia đại tộc cùng phú quý người nữ tử ở giữa phổ biến ra, thậm chí liền tiểu khấu phụ thân đều nghe nói qua, thậm chí có nắm chắc vì nàng giành đến. Dùng cái này suy luận, lấy tiên thiên công làm cơ sở điểm hóa, linh thai công phải cùng dưỡng nhan công đồng dạng, cũng có thể để cho nữ tử tu luyện, hơn nữa là có ích vô hại. Nghĩ thông suốt những này, Điển Hoa đối một mặt vẻ lo lắng tiểu khấu nói, vì sư cái này một mạch công pháp không hạn nam nữ, nam nữ đều có thể tu luyện. Tiểu khấu sau khi nghe lập tức chuyển buồn làm vui. Tiểu khấu liền biết sư phụ lợi hại nhất, cùng trong truyền thuyết tiên nhân đại lão gia một dạng lợi hại, lại là tiên nhân đại lão gia. Đây là cái quỷ gì danh từ? Tiên sư nhất mạch những cái kia tên lừa đảo thật là sẽ dẫn đạo dư luận a. Nhìn đem tổ quốc bông hoa tàn phá, mỗi một cái đều là tiên nhân, não tàn phấn nhi. Điển Hoa đành phải tương kế tựu kế khích lệ nói, đi theo sư phụ tu hành, tiểu khấu sau này cũng sẽ trở thành tiên nhân. Ân, không đúng, là tiên nữ, xinh đẹp mỹ lệ, thanh xuân mãi mãi, trường sinh bất lão, pháp lực vô biên tiểu tiên nữ. Điển Hoa làm tiểu khấu vẽ lên một cái to lớn bánh, treo ở tiểu khấu trước mặt. Thầm nghĩ, ta cũng không tin, có như thế một cái bánh nướng ở phía trước treo, tiểu khấu sẽ không chơi mệnh tựa như tu luyện linh thai công. Nhìn thấy tiểu khấu một đôi mắt tinh tinh mát, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong bộ dáng. Hắc hắc, kế hoạch thông, hiểu rõ tiểu khấu học tập tiến độ. Điển Hoa bắt đầu suy nghĩ hẳn là trước truyền thụ tiểu khấu cái gì, sau truyền thụ tiểu khấu cái gì. Nếu có một cái dạy học kế hoạch, làm tốt soạn bài, tiến hành theo chất lượng dạy bảo chính mình người đệ tử thứ nhất tiểu khấu. Cho đến trước mắt, Điển Hoa cầm ra, liền, linh thai công, khinh thân pháp môn, cùng phong thủy bí thuật, cho nên cũng chỉ có thể từ cái này bên trong lựa chọn. Phong thủy bí thuật chỉ có biết chữ sau đó mới có thể dạy. Cùng học chữ đồng dạng, học bằng cách nhớ xuống tới, sau đó lại tải ứng dụng bên trong học tập thực tiễn. Khinh thân pháp môn có thể dạy bảo thượng bộ, khinh thân bộ. Chỉ là khinh thân bộ bên trong dính đến đại lượng phong thủy phương diện kiến thức căn bản, cho nên khinh thân bộ cần phải có nhất định phong thủy chi thuật cơ sở. Chỉ có thể xếp tại phong thủy chi thuật tiếp sau. linh thai công, mặc dù vậy dính đến một bộ phận phong thủy bí thuật phương diện tri thức. Thế nhưng đại bộ phận đều tại siêu phàm bộ phận. Trước mặt bộ phận này, chủ yếu lấy tiên thiên công làm chủ, cũng không có dính đến quá nhiều phong thủy bí thuật phương diện tri thức. Có những này suy nghĩ, Điển Hoa biết rõ phải nên làm như thế nào. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.